Và sau đây anh xin gửi đến người yêu của anh bài hát anh mới sáng tác, bài hát mang tên Tùng Yêu Tươi. Bài hát được bắt đầu. Tôi biết tươi yêu Tùng, tôi biết Tùng yêu tươi, ngược lại là Tùng yêu tươi, ngược lại là tươi yêu Tùng. Tôi biết tươi yêu Tùng, Tùng đã yêu tươi và tươi đã yêu Tùng. Còn tôi biết tươi yêu Tùng là Tùng